Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ. Tiếp tục là những tình huống éo le sau khi mà cô gái tên Hằng xuất hiện, người yêu cũ của Hoàng Đăng. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với Thanh Trúc? Cô gái tên Hằng này có làm gì gây nguy hiểm cho Thanh Trúc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 9 ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi chưa từng yêu cô ấy. Nói xong đang truyền cái ly vào tay của tôi và đi đến mở tủ quần áo. Sau đó bóng lưng đơn độc ấy bước vào nhà tắm. Có tiếng nước chảy ra, tôi cũng thoát khỏi sự ngỡ ngàng, nhưng vẫn là thắc mắc. Tại sao đang nói rằng chưa từng yêu Hằng? Hai người là người yêu của nhau cơ mà. Tại sao vậy chứ? Tôi cũng có cảm giác mối quan hệ của hai người họ có chút gì đó gượng gạo. Nhưng vì là người ngoài nên không đoán được nguyên nhân. Dưới cổng sau khi van xin không thành công thì Hằng cũng lên xe bỏ đi. Đang cũng mở cửa đi ra, tôi thấy đầu tóc của anh đang còn ướt thì nói nhỏ với anh. Sao khuya thế này rồi anh còn gội đầu, nguy hiểm lắm. Đang không vội trả lời mà đi về phía nơi tôi đang đứng. Không thấy xe và người ở đây, anh mới hỏi tôi. Đi rồi sao? Cô ấy vừa mới đi. Chắc là cô ấy buồn lắm. Buồn rồi cũng qua nhanh thôi. Không ai thiếu ai mà chết được cả. Tại sao anh nói nghe vô tình thế? Phụ nữ chúng tôi đa phần sống vì tình cảm hơn đàn ông các anh. Chia tay xong đau khổ vật vã. Còn đàn ông các anh, cùng lắm là 5 đến 10 ngày là tôi thấy tươi tỉnh ngay. Cô nói chuyện như chuyên gia tư vấn tình cảm ấy nhỉ? Trong khi cô chưa có mảnh tình vắt vai. Ai bảo là tôi không có? Tại tôi không yêu thôi. Tôi nói cho anh biết nhé, lúc tôi học lớp 7, tôi đã có một bạn nam thích tôi rồi đấy. Còn viết thư tỏ tình cho tôi. Đơn phương thích tôi đến năm lớp 9. Tôi nghỉ học, người ta mới thôi. Ghê thế cơ. Thế tại sao không nhận lời người ta? Lúc đó tôi sợ gần chết, biết cái gì mà nhận lời. Như bây giờ là chết với tôi rồi. Cô định làm gì? Thì xem anh nào đẹp trai ngon lành để ưng chứ làm sao nữa. Dù sao trai trẻ vẫn đỡ hơn là lão già như ông hổ, lại còn mang tiếng một đời chồng. Tôi dựa lưng vào ban công và thở hắt ra. Tôi chạnh lòng về cuộc đời của mình. Những ngày qua ở đây, tôi cố gắng để bản thân mình thật vui vẻ, nhưng cũng không thể nào quên đi ký ức đau lòng kia. Vừa tự hỏi tại sao số phận lại an bài những bi thương lên cuộc đời của tôi như thế. Bao giờ mới cho tôi được bình yên? Chưa kể những đêm tôi nhớ về đứa con trai bạc mệnh của mình. Chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể cho con nhìn thấy bầu trời quang đãng, thấy được đàn chim bay lượn trên bầu trời, thấy cánh đồng lúa vàng ươm, thơm mùi lúa chín. Tất cả đều không thể, chỉ vì những sai lầm của người lớn dẫn đến cuộc thảm sát kinh hoàng, người còn kẻ mất. Hoàng Đăng như thể nhìn thấu tâm can của tôi. Anh ta đi xuống nhà, đem lên một chai rượu và hai chiếc ly, rủ tôi uống. Tôi vội vàng lắc đầu, cầm lấy hai cái ly. Lúc nãy anh uống nhiều lắm rồi, anh đừng uống nữa. Lâu lâu mới uống một lần, uống một chút đi. Nói xong anh ta mở luôn chai rượu, rót vào mỗi ly một ít, nâng lên trước mặt tôi. Uống đi, khi say rồi thì cô không còn buồn nữa. Anh là luật sư, nhưng mà giống như con ma men thế hả? Uống rượu thế này... Luật sư thì cũng là con người, có hỉ nộ ái ố, ưu điểm nhược điểm như nhau. Có phải là thánh thần hay là thầy tu đâu mà không uống rượu chứ? Đúng là tôi nói không lại được với anh. Thế thì cô phải uống với tôi. Cứ như vậy chúng tôi đứng trên ban công đầy gió, mỗi đứa cầm một ly rượu nhìn xuống lòng đường đang dần thưa xe cộ. Nhưng những ánh đèn đầy màu sắc của thành phố hoa lệ này vẫn thắp sáng khắp nơi. Xa xa có những tòa cao tầng chọc trời, giống như cuộc đời này cũng có những người ở tận trên cao, có những người lại sống dưới đáy xã hội. Đêm đấy tôi và Đăng cứ như vậy mà uống hết cả chai rượu to. Hết rượu tôi và anh lại say, không đứng vững mà ngồi bệt xuống sàn để nói chuyện với nhau. Chẳng nhớ chúng tôi nói những gì, chỉ nhớ khi say người ta thường hay nói những lời thật lòng. Tôi nhớ hình như mình kể với anh ta về những tủi thân từ bé đến lớn. Rồi tôi kể tôi bị lừa, gả cho ông Hổ ra sao. Thậm chí say đến mức còn nói rằng bản thân chưa một lần ngủ cùng với ông ta. Chỉ duy nhất một lần bị Đức Tiến chốc thuốc mê đêm tân hôn để anh ta duy trì nòi giống. Mọi chuyện sau đó tôi không thể nào nhớ được. Hôm sau khi tôi thức giấc, cảm nhận có sức nặng đang đè lên người tôi. Mặt nhắm mắt mở nhìn xem là cái gì. Thì tôi giật mình khi nhìn thấy cánh tay và cái chân của Vũ Hoàng Đăng đang ôm tôi như một chiếc gối ôm. Tôi còn tưởng mình nằm mơ, nên nhắm mắt rồi lại mở mắt. Nhưng mấy lần như vậy, vẫn là khuôn mặt của Hoàng Đăng hiện ra rõ rệt. Tôi định thần nhớ lại chuyện đêm qua. Chúng tôi cùng nhau uống rượu tâm sự về cuộc đời. Sau đó thì say quá, nên đưa nhau đi ngủ. Tôi nhớ là tôi đã về phòng của mình, còn nằm lên giường. Tại sao bây giờ tôi lại nằm ở phòng của Đăng thế này, còn bị anh ta đè tôi giống như một chiếc gối? Dù là nguyên nhân gì thì cũng dẹp sang một bên. Việc bây giờ tôi cần làm là thoát khỏi vòng tay cứng ngắc của Đăng. Tôi nhẹ nhàng cầm tay anh ta gỡ ra, nhẹ nhàng đặt xuống. Qua hơn chục giây mới chạm vào cái chân của Đăng đang cắp lấy phần thân dưới của tôi. Nhưng còn chưa kịp gỡ chân ra thì cái tay kia lại choàng sang và ôm lấy tôi rất mạnh, còn dụi dùi đầu vào tóc của tôi. Tôi giật mình nhắm mắt giả vờ mình còn ngủ. Hình như do tóc của tôi bay vào mũi của Đăng nên khiến anh ta lấy cánh tay gạt sợi tóc ra và tiếp tục lẩm bẩm. Cái gì thế này? Tự dưng anh ta im lặng. Tôi tưởng anh ta ngủ rồi nên từ từ mở mắt ra nhìn lên xem thử. Thì trời đất ơi, đập vào mắt của tôi là hai con mắt đang mở to hết cỡ của Đăng. Anh đang nhìn tôi. Cứ như vậy hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Hoàng Đăng nói cũng không được trôi chảy nữa. Sao cô lại ở đây? Tôi không biết. Tôi... Chúng ta có mặc đồ không? Tôi nhìn xuống người, bây giờ mới để ý. Hai con người đang ôm nhau, chỉ có một chiếc quần nhỏ. Còn tôi may mắn, còn nguyên vẹn bộ váy hôm qua đi ăn cưới con Cam, còn chưa kịp tắm, đã bị anh ta rủ dê uống rượu. Tôi thì có mặc, nhưng anh thì không. Cô có mặc là được rồi. Thế tại sao anh không mặc? Bởi vì khi ngủ, tôi không thích mặc đồ. Cuộc nói chuyện gượng gạo của chúng tôi đến đây là kết thúc. Vũ Hoàng Đăng thu tay chân và nhặt quần áo, còn tôi thì xấu hổ chui vào trong cái mền dày cộm để trốn tránh. Khi nghe bên trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, tôi mới bỏ mền và chạy về phòng của mình, hai tay ôm chặt lấy ngực. Đúng là quá nguy hiểm. Cũng may là anh ta say nên không làm gì tôi, chứ nếu không nhỉ, tôi không biết phải đối diện thế nào. Buổi trưa hôm đó, đang ăn cơm xong, nói rằng anh đi gặp khách hàng, chỉ còn một mình tôi ở nhà. Không có anh ta tôi đỡ ngại hơn, nhưng nghĩ đến chúng tôi ôm nhau ngủ cả đêm, vẫn không thể nào tránh khỏi cái cảm giác đỏ bừng khuôn mặt. Không hiểu sao cứ thấy ngượng ngùng mà trái tim lại xốn sang. Hay bởi vì anh ta là người đàn ông đầu tiên ôm tôi ngủ, nên tôi mới có cái cảm giác này. Buổi tối hôm đó tôi nấu cơm xong xuôi hết, nhưng Đăng chưa về. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho ba thử xem có gọi được hay không. Trước đó tôi có gọi về mấy lần để xin gặp mẹ, nhưng ba giận tôi đem người đến hù dọa nên không cho tôi gặp. Mấy lần sau tôi có gọi nữa nhưng không gọi được. Hình như tôi bị chặn số mất rồi. Tôi có gọi thử cho chị Hoa và chị Hạnh nhưng cũng không được. Chắc là tất cả mọi người trong nhà đều đồng loạt chặn số của tôi. Tôi lo lắng lắm, không biết mẹ tôi có khỏe không, Có vì tôi mà bị liên lụy không? Nhưng tôi không có cách nào liên lạc được với bà. Còn Đăng không biết phải làm thế nào để có tin tức của mẹ, thì Đăng cũng về đến nhà. Tôi để điện thoại sang một bên, đồng thời nghe anh hỏi. Cô làm sao đấy? Mặt mũi của cô như mất sổ gạo vậy. Cũng không có gì. Mà anh lên nhà tắm đi, tôi đi hâm lại đồ rồi chúng ta ăn cơm. Khoan, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Cô ngồi xuống đi. Có chuyện gì à? Anh làm cho tôi hồi hộp. Chuyện của cô? Chuyện của tôi á? Ừ, cô định đi làm công nhân có phải không? Nhưng mà sao chứ? Có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại văn phòng luật của tôi đang cần phụ việc cho thư ký. Tôi lại nghĩ đến cô ngay. Tôi á? Ừ. Luật sư à? Anh đang trêu tôi chứ gì? Tôi làm sao có thể làm trong văn phòng luật sư của anh được? Tôi chỉ học hết lớp 9. Máy tính tôi còn không biết dùng. Làm sao mà... Cái gì mà cô không biết, cô có thể học. Chỉ cần cô quyết tâm thì cái gì mà chả làm được. Cô không thấy những người lớn tuổi, họ còn đi thi đại học hay sao? Lúc này tôi chồm người gần tới Đăng một chút và hỏi anh. Anh đang nói thật tôi hay là trêu tôi? Cô thấy khuôn mặt của tôi có giống như đang trêu cô không? Không giống. Nhưng mà tôi thấy trình độ của tôi thấp kém. Tôi sợ không phù hợp với môi trường của anh. Tôi bảo rồi, không biết thì học. Tôi thấy cô cũng sáng dạ. Hay là cô không muốn làm việc cho tôi? Ấy, không phải. Được làm cho anh, tôi mơ còn không được chứ. Tại tôi sợ mình không đủ năng lực và yêu cầu bên anh thôi. Sợ làm anh thất vọng. Chốt lại, là cô có làm hay không? Có, tôi có. Được làm trong văn phòng của anh là phúc đức của tôi. Càng lúc càng mồm mép. Nhưng nói trước nha, làm ở đây lương khởi điểm khá thấp, không cao đến 7-8 triệu như làm công nhân đâu. Nhưng có nhiều đãi ngộ hơn. Khi nào thành nhân viên chính thức thì có đầy đủ bảo hiểm và chế độ này kia, không phải lo thiệt. Nhưng vào đó tôi phải làm gì? Phụ mấy việc lặt vặt như soạn sổ sách, photo giấy tờ và vài việc lặt vặt. Không nặng nhọc, nhưng cũng luôn chân luôn tay. Nhưng mà trình độ lớp 9 vẫn được nhận á? Dĩ nhiên là không. Cho nên ý, tôi nghĩ rằng cô nên đi học để lấy cái bằng lớp 12. Sau đó ôn thi đại học. Đi học á? Tôi chừng này tuổi rồi. Mà phải đi học 3 năm cấp 3 ư? Không. Cô có biết học bổ túc không? Tôi không biết. Anh có thể giải thích cho tôi hiểu được không? Tôi ví dụ như thế này. Ví dụ như cô học hết lớp 9 cô nghỉ. Bây giờ cô muốn đi học thêm để lấy bằng cấp 3 là lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đúng không? Thì cô có thể đăng ký học bổ túc về đêm để được giáo viên dạy các môn chính. Sau đó thi lấy bằng cấp 3 và tiếp tục học cao đẳng hay đại học gì đấy để phù hợp với công việc của mình. Đại loại là như thế. Tôi nghe xong à lên một tiếng. Đăng cũng chịu khó ngồi giải thích cho tôi một tràng dài. Là ban đầu tôi vào văn phòng của Đăng dưới dạng nhân viên thời vụ. Đợi sau này có bằng cấp mới được nhận vào làm nhân viên chính thức. Tuy mức lương ban đầu khá thấp, nhưng nếu cô là thành viên chính thức của công ty thì có nhiều cái lợi hơn là đi làm công nhân. Nhược điểm duy nhất là lương không cao. Đấy, cô cứ suy nghĩ đi và cho tôi câu trả lời. Tôi nghe Đăng nói nãy giờ thấy cũng khó mà ổn. Với trình độ học vấn như tôi mà vào làm chung với toàn là luật sư thì tôi còn chê trách cái gì chứ. Cái mà tôi lo chính là chuyện đi học sẽ tốn tiền học phí. Tôi không có tiền. Sau khi nói ra suy nghĩ trong lòng, Hoàng Đăng lại nói với tôi. Hay là thế này nha, tôi lo cho cô đi học, từ tiền học phí đến tất tần tật mọi thứ khác. Đổi lại tôi có điều kiện. Điều kiện của anh là gì? Thì cô phải ở đây nấu cơm, giặt giũ cho tôi. Tôi ngây ngốc nhìn Đăng, tự dưng Đăng lại làng tránh, đào mắt xuống mâm cơm và nói tiếp. Bởi vì cô nấu ăn rất hợp với khẩu vị của tôi. Bây giờ cô đi làm công nhân, ra ngoài thuê nhà, đi chợ, cũng mất mấy triệu một tháng. Thôi thì cô ở đây, vừa không mất tiền thuê nhà, không tốn tiền đi chợ, lại được học hành đến nơi đến chốn. Chỉ cần hôm nào cũng cơm nước cho tôi, thế là ok rồi. Thấy tôi không trả lời, Đăng lại tiếp tục. Còn nếu như cô không chịu thì thôi, hầm đồ ăn đi, tôi tắm xong rồi, tôi xuống ăn. Đăng đứng dậy vừa lấy chiếc áo vét vắt lên thành ghế. Còn chưa đi được bước nào, tôi liền nói ngay. Anh Đăng này, tôi đồng ý. Đăng ngoái đầu quay lại, tôi gật đầu xác minh thêm một lần nữa. Tôi đồng ý, nhưng tôi thấy như thế này thì thiệt thòi cho anh. Vừa tốn tiền nuôi tôi đi học, lại còn vừa tốn tiền ăn. Trao đổi này là anh lỗ lắm. Tôi còn đang suy nghĩ cái cách để tiêu bớt tiền đây. Cô không cần phải lo. Thế thì anh đưa tiền đây, tôi tiêu dùm cho. Coi có hết tiền của anh được không? Tôi nói đùa vậy, mà ăn cơm xong, Hoàng Đăng đem qua cho tôi một cọc tiền. Tôi còn chưa hiểu ý anh ta muốn gì, anh ta lại nói trước với tôi. Ngày mai tôi đi công việc cả ngày, cô tự đi mua quần áo, giày dép để chuẩn bị đi làm. Lại ghi à? Không, cái này tôi cho cô, còn một ít để trong người. Cần cái gì thì lấy mà chi tiêu. Tôi nhìn một cọc tiền toàn là tờ 200.000 mới cứng, nhưng tôi đoán ở đây phải hơn chục triệu, nên tôi không dám nhận. Lúc nãy cô to mồm, bảo tôi đưa tiền cho cô cơ mà. Bây giờ lại chối. Tôi chỉ đùa anh thôi, chứ nói thật, anh đưa tiền cho tôi biết làm sao. Anh đừng nghĩ tôi có thể có tư cách để tiêu tiền dùm anh. Thôi được rồi, khi nào làm vợ của tôi thì tôi đưa cho cô. Anh nói gì? Muốn tôi làm vợ của anh á? Tôi nói rằng ai làm vợ thì tôi đưa. Cô vừa nghe cái gì đấy? Không đúng thì thôi, làm gì mà anh bảo tôi thế? Bà tôi cũng không có gì có ý là muốn làm vợ của anh. Thế thì tại sao cô bảo tôi đưa tiền cho cô? Tôi đẹp trai thế này mà cô không thích à? Đẹp có ăn được đâu. Sao lại không? Có hai cái bánh trước mắt nha. Một cái đẹp, thơm ngon. Một cái xấu, hôi hám. Thế cô chọn cái nào? Tất nhiên là cô chả chọn cái đẹp còn gì. Nhưng mà ăn uống khác với tình yêu. Anh so sánh như thế làm sao được? Như nhau cả mà thôi. Luật sư gì mà vô lý, cãi cùn. Tại cô cứ thích biện luận. Mà tại sao cô không tranh cãi với tôi? Ai cấm cô? Nhưng tôi làm sao mà cãi lại anh được? Anh là luật sư, còn tôi là người ít học. Tôi mà thắng anh, tính ra anh là luật sư giỏm mà. Vì lý lẽ, tôi luôn đúng. Anh nói gì cũng đúng, được chưa, luật sư Đăng? Lúc này là con Cam gọi đến, nên Đăng bước ra ngoài. Con Cam nó nhắc tới ngày mai, đem những gì đi xin việc. Tôi mới nói chuyện với nó, là Đăng muốn đưa tôi vào làm trong văn phòng luật của anh ta. Con Cam nghe xong, giật mình thon thót. Cái gì cơ? Đưa mày vào làm á? Nhưng mà mày đâu có bằng cấp gì, làm sao mà người ta nhận? Cái này không phải văn phòng nhà nước, mà văn phòng tư nhân thôi. Văn phòng riêng, mày hiểu không? Thì tao hiểu rồi. Thế thì mày sướng rồi. Mày đồng ý chưa? Tao đồng ý rồi. Tao đang định gọi cho mày thì mày lại gọi đến. Anh ta còn lo cho tao đi học để có bằng cấp. Vì như vậy mới đáp ứng được yêu cầu làm nhân viên chính thức. Sao anh ta lại tốt với mày như thế nhỉ? Hay là có ý đồ gì? Tất nhiên là có điều kiện. Tao phải nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà cho anh ta. Chỉ thế thôi á? Ừ, chỉ thế thôi. Mày thấy thế nào hả Cam? Còn Cam nghĩ ngợi một hồi, sau đó mới nói trong điện thoại. Này, Trúc Xanh, có khi nào thằng cha luật sư này khoái mày không nhỉ? Tự dưng, ai lại tốt như thế bao giờ? Cho ở nhà không lấy tiền nhá, bao ăn bao ở nhá. Bây giờ lại còn lo cho mày đi học, lo việc cho mày làm. Tao không nghĩ ra nguyên nhân nào, trừ khi thằng cha này yêu mày. Tôi nghe xong hốt hoảng, phủ định ngay. Không có, không có. Mày xem phim nhiều quá nên tưởng tượng à? Nghĩ sao một người như anh ta đi yêu một đứa một đời chồng như tao? Tao gặp người yêu cũ của anh ta rồi, xinh xắn, con nhà giàu. Anh ta còn không chịu. Chắc là kén chọn lắm. Tao làm sao mà có cửa chứ? Không có chuyện gì là không thể, Trúc Xanh ơi. Nhất là trong tình yêu. Mày không nghe chuyện hoàng tử yêu lọ lem à? Quá là bình thường. Chứ mày nghĩ đi, mày với anh ta không quen không biết nhá. Mắc mớ gì anh ta phải lo cho mày. Lo cho ăn học này, cho đi làm này, ở nhờ này. Thế mày nghĩ rằng tiền là giấy à? Tại sao anh ta phải làm thế? Chắc chắn anh ta có ý với mày. Còn Hâm ạ? Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Mày trong cuộc, mày không nhận ra được đâu. Chứ tao là người ngoài, tao nhìn một phát là tao biết ngay. Mày tới thời rồi Trúc Xanh ơi. Lúc đấy con người ta thành vợ luật sư. Mày đừng quên tao. Đừng bao giờ quên con Cam bạn của mày. Nghe con Cam nói như vậy, tôi thấy đúng là có chỗ mâu thuẫn thật. Nếu đơn giản chỉ vì tôi nấu ăn ngon, anh ta có thể mướn tôi nấu. Hoặc là ra ngoài tìm những đầu bếp nấu ngon. Anh ta có nhiều tiền như vậy thì chuyện này là điều dễ dàng. Tội tình gì đi lo cho một đứa như tôi. Hay là vì anh ta nghĩ tao là mẹ của con trai bạn thân nên anh ta mới giúp tao. Mày đừng suy diễn linh tinh, làm tao tưởng thật rồi mơ mộng hão huyền đấy. Ôi giời ơi, mẹ của con bạn thân, cái quan hệ xa lắc xa lơ, bắn quả tên lửa còn chưa đến. Phải chi mày là vợ của thằng bạn ấy, anh ta đứng ra giúp mày tìm nhà tìm cửa. Thì ở thế thôi. Đằng này, mày với thằng kia, thằng gì nhỉ, quên mẹ tên rồi. Tên là Tiến. Ừ đúng, mày với cái thằng Tiến đấy, trên danh nghĩa, chỉ là dì ghẻ con chồng. Mắc mớ gì ông Đăng, ông phải giúp mày đến mức như thế. Mày động não đi Trúc Xanh à, chỉ có thể là yêu thôi. Trai gái ở chung một nhà phát sinh tình cảm là chuyện bình thường. Mà này, hai người ở chung bấy lâu nay, đã làm cái gì chưa đấy? Mày bị điên à? Bác sĩ dặn tao phải kiêng vài tháng mới được quan hệ cơ mà. Ai mà biết được. Mày thì mơn mờn thế kia. Ông Đăng ấy à, chắc cũng thèm nhỏ dãi, nhưng mà dáng kiềm chế. Mèo nào mà không thèm ăn mỡ, lại là còn miếng mỡ ngon thế này. Thôi nha, mày dừng lại đi. Cứ tối ngày mèo nào mà chê mỡ, tao nghe mà thuộc lòng rồi. Bọn tao chưa làm gì hết. Nhưng mà Cam này, mày giải thích giúp tao với. Không hiểu tại sao nhá, ở bên cạnh anh ta nhiều lúc ấy, tim của tao đập mạnh lắm. Có khi vô tình chạm nhau, tim tao nó nhảy loạn lên. Hay tao bị làm sao rồi? Mày bị bệnh. Hả? Tao bị bệnh gì? Bệnh yêu. Ngu thế không biết. Mày yêu anh ta rồi. Chắc là không phải chứ. Tao mà nói chỉ có đúng. Tóm lại là ngày mai tao không cần phải qua mày có đúng không? Ừ, ngày mai tao đi mua ít đồ để chuẩn bị đi làm. Đồ gì? Quần áo, dép, túi sách. Anh Đăng vừa mới đưa tiền cho tao, bảo tao đi mua. Mày nghĩ xem, tao nên mua gì? Làm trong đấy thì mày nên mua đồ công sở là hợp nhất. Màu sắc thì trang nhã thôi, kín đáo lịch sự. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nên định mua vài cái quần ống suông với áo sơ mi, vừa dễ mặc lại lịch sự. Thế thì mày đi đi, chồng tao gọi rồi, tạm biệt nhé. Tôi tắt máy và đẩy điện thoại sang một bên, vì nãy giờ tôi mở loa ngoài, định đứng dậy để đi sang lấy cọc tiền trên bàn trang điểm, thì nhìn thấy Hoàng Đăng đứng ngay từ cửa lúc nào. Anh ta vòng tay, tựa lưng vào cánh cửa, môi hơi nhếch lên. Thì ra là cô thích tôi à? Thế mà lúc nào cũng chối. Anh không phải là gu của tôi. Giờ thì 2 năm rõ 10 rồi nhá, Lê Thanh Trúc. Nghe Đăng nói xong, tôi muốn tìm một chỗ mà chui xuống cho đỡ nhục. Nhưng lúc này hai chân của tôi như bị xiềng xích, đứng yên một chỗ, không thể nào cử động được. Cái lưỡi của tôi lúc này cũng cứng đờ, chỉ biết u ớ. Tôi làm sao? Tôi chỉ nói đùa với con Cam thôi. Anh đừng tưởng thật. Ồ, nói đùa sao? Thế tại sao mặt của cô lại đỏ bừng bừng thế kia? Cái gì cơ? Tôi đưa tay sờ lên mặt mình, nghiêng đầu nhìn vào bàn trang điểm, thì đúng là đỏ thật, cứ như đang đứng dưới trời nắng chang chang. Biết không thể nào qua mặt được tên luật sư này, Tôi đành giả vờ bắt bẻ anh ta nghe trộm người khác nói chuyện. Đúng là đồ vô duyên. Hoàng Đăng vẫn bộ dạng bình thản ấy, mà dùng dòng điệu của một luật sư để nói chuyện với tôi. Từ khi nào mà đứng ở nhà mình lại thành kẻ nghe trộm nhỉ? Trong khi cô lại mở cửa tang hoang thế này. Nhưng tôi nhớ không nhầm, anh đã đi rồi cơ mà. Tôi đã đi đâu? Tôi đứng ở đấy từ lúc cô nghe điện thoại. Sao nhỉ? Mỗi lần gần anh ấy là tim của tôi đập loạn nhịp. Thế đập loạn nhịp như thế nào? Cô tả lại cho tôi nghe. Hoàng Đăng còn bò chân đi tới gần chỗ tôi. Tôi sợ anh ta làm bậy nên vội vàng lùi người lại sau. Này, anh định làm gì tôi? Anh đừng có mà làm bậy nha, tôi la làng lên đấy. Để tôi nghe thử tim của cô đập nhanh như thế nào, nhịp đập bao nhiêu trên một phút. Anh ta vừa nói và cứ như vậy bước đến gần tôi. Tôi sợ quá nên đâm ra hoảng loạn và chửi luôn. Này, tên luật sư kia, anh đừng giở trò đổi bại ở đây. Đường đường là một luật sư giỏi, anh bệnh hoạn như vậy sao? Tôi kiện anh, tôi tung lên mạng cho người ta biết bộ mặt thật của anh đấy. Không biết tại sao lúc đó tôi ăn cái gì mà lại gan như vậy. Trời đang quá trời quá đất. Hoàng Đăng không những không cáu giận mà còn cười và nói với tôi. Cái miệng của cô thế này mà cô bảo hiền. Tôi đùa cô thôi, chứ cô nghĩ xem tôi làm gì được cô. Ai mà biết được anh. Nhìn mặt anh gian lắm. Nhỡ như anh cưỡng hiếp tôi thì sao? Hoàng Đăng nghe xong phì cười, còn chắp tay và lạy tôi nữa. Tôi lạy cô. Cô biết tôi làm nghề gì không? Bớt tưởng tượng lại cho tôi nhờ. Đúng là đầu óc đen tối. Tại anh chọc tôi, anh đòi nghe nhịp tim của tôi còn gì. Mà tim thì ngay ở ngực. Tôi tưởng anh đòi áp mặt vào ngực của tôi nên tôi chửi thôi. Tất cả là tại anh. Đừng có đùa dai nữa. Tôi đùa, nhưng chốt lại là cô thích tôi, có phải không? Lúc này tôi cứng họng chơi bài cùn với Đăng. Ừ, thì sao? Tôi là con gái, tôi thích con trai là chuyện hết sức bình thường. Khi nào tôi thích con gái, lúc đấy mới có chuyện để nói. Ừ, bình thường. Tôi có bảo gì cô đâu. Tôi cho phép cô thích tôi đấy. Cứ vô tư mà thích. Biết bản thân không nói lại được với con người này nên tôi không cãi nhau với anh ta nữa. Tôi bất lực gật đầu. Tôi chịu thua anh rồi, được chưa? Nhưng mà này, bao giờ tôi mới được vào làm và bao giờ tôi được đi học? Ngày mốt tôi đưa cô đi đăng ký rồi vào làm luôn. Vậy tôi cảm ơn anh nhé. Con người của cô đúng là lật mặt hơn cả bánh tráng nướng. Vừa mới chửi tôi xong, bây giờ lại quay sang cảm ơn. Cô bị đa nhân cách à? Ai bảo anh đòi nghe nhịp tim của tôi thì tôi trả chửi cho. Đăng lắc đầu, thái độ ngao ngán, sau đó bước ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại giúp tôi. Ngày hôm sau, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, tôi lấy tiền của Đăng đi mua mấy bộ quần áo. Ban đầu định mua những bộ rẻ rẻ một chút, nhưng nghĩ lại dù sao cũng mang tiếng là phụ việc cho đại luật sư, nên tôi bấm bụng chọn đồ tốt một chút và một ít mỹ phẩm cơ bản, vừa đẹp cho bản thân cũng là làm đẹp cho mặt Đăng. Ngày đầu tiên đi làm tôi hồi hộp lắm, cứ ngắm nghía mình trong gương xem như vậy ổn chưa, sợ có chỗ nào sai sót lại mất mặt Đăng, nên lúc trên xe cứ hỏi vào đó tôi nên làm thế nào. Thì Đăng nói với tôi, cô cứ là cô thôi, không cần phải làm gì. Đến nơi là một văn phòng không quá lớn và cũng không quá nhỏ, cùng cái biển hiệu đề tên là văn phòng luật sư Vũ Hoàng Đăng. Nhìn rất là oách nhá. Cô vào đây. Nghe tiếng Đăng gọi, kéo tôi quay trở lại thực tế, liền đi theo luật sư vào bên trong văn phòng. Ban đầu tôi nghĩ là văn phòng của Đăng chỉ là Đăng là luật sư thôi, nhưng vào rồi mới biết còn 2 đến 3 luật sư nữa. Chưa kể còn có thư ký cùng với nhân viên tiếp tân ngồi trực ở ngay phòng tiếp khách. Đăng lúc này lên tiếng giới thiệu. Đây là Trúc, nhân viên mới của văn phòng mình. Cô ấy hỗ trợ cho Dũng để tăng hiệu suất công việc. Tôi cúi đầu chào mọi người. Nghe Đăng giới thiệu từng người trong văn phòng, toàn là con trai, chỉ có một mình tôi là con gái. Theo chân thư ký Dũng, anh ấy chỉ cái bàn và cái ghế được kê sẵn cho tôi. Đây là chỗ ngồi của Trúc, tôi ngồi đối diện, còn luật sư Đăng thì ngồi ở bên kia. Vâng, em cảm ơn. Trước mặt tôi hướng dẫn Trúc công việc cụ thể nhé. Dạ vâng ạ, nhờ anh hướng dẫn giúp tôi. Anh Dũng tận tình hướng dẫn cho tôi phải làm gì. Ban đầu chỉ là sắp xếp giấy tờ, phân loại hồ sơ và photo những loại giấy tờ cần thiết. Tuy luôn chân luôn tay, nhưng công việc lại nhẹ nhàng, lại còn trong máy lạnh mát rượi. Tới trưa thì giao quán gần đó để ăn cơm. Đang lúc này lên tiếng hỏi tôi. Cô thấy công việc thế nào? Công việc rất tốt, lại nhẹ nhàng. Tôi sẽ cố gắng không để anh thất vọng. Khoan hãy nói trước, đó mới chỉ là một phần của công việc. Nếu như gặp vụ kiện phức tạp, thì phải đi tìm về thu thập bằng chứng này, lấy tư liệu này, chưa kể nguy hiểm, luôn rình rập cô. Tôi nghe Đăng nói như vậy, thì chỉ biết gật gù thôi. Đúng là dù công việc gì, cũng có những cái khó riêng. Cô ăn đi, rồi vào mà nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm xong, nghe nhân viên tính tiền, mà tôi giật mình. Hai phần cơm, hai ly nước, mà gần 200.000. Tôi lên tiếng hỏi Đăng. Sao mà đắt thế? Chỉ là cơm bình thường thôi, mà gần 200.000 sao? Tiền mặt bằng, tiền nhân viên, tiền thuế, tất cả các loại tiền. Cô không cho người ta lãi à? Biết là như thế, nhưng hai phần cơm mà gần 200.000, một tháng 30 ngày, là gần 6 triệu rồi. Tôi tiếc lắm. Hay là từ ngày mai, tôi nấu cơm, đem theo chúng ta cùng ăn nhé, vừa ngon lại vừa tiết kiệm. Thôi, tiết kiệm được mấy đồng, bày vẽ làm gì cho mệt. Sao lại được mấy đồng? Bình thường cơm tối chúng ta ăn ấy, tầm trên dưới 100.000, hôm nào ngon hơn thì 200.000 cho hai người ăn. Tích tiểu thành đại, từ mai tôi dậy sớm, để tôi nấu cơm tôi mang theo. Tùy cô muốn làm gì thì làm. Có thật là tôi muốn làm gì thì làm không? Ví dụ như là... Tôi cố tình lấp lửng, ưỡm ở để trêu chọc luật sư. Chứ tôi không có ý gì hết. Anh ta chau mày nhìn tôi. Cô lại có ý gì? Cô muốn làm gì? Nói tôi nghe thử. Thì tôi đang suy nghĩ xem mình phải làm cái gì cho ngầu một chút. Cô muốn làm cái gì? À, hay là cô muốn làm... Làm gì? Tôi hỏi vậy thôi, chứ tôi đoán anh ta nói mấy câu ngôn tình đại loại như làm người yêu tôi hoặc làm vợ của tôi. Nhưng không, cái tên luật sư này ghé vào tai của tôi, nói nhỏ. Làm khùng làm điên, cô có muốn làm không? Anh vô duyên thế, mắc gì tôi phải làm khùng làm điên? Thì cô mới nói làm gì cho ngầu đấy. Tôi bày cho cô còn không cảm ơn tôi. Chứ cô muốn làm cái gì? Tôi chả muốn cái gì cả. Tôi nói xong thì bỏ vào trước. Hôm đó đi làm về, Đăng ghé đăng ký cho tôi đi học ở một trung tâm gần nhà. Thời gian học là từ buổi tối. Đăng nói ban ngày tôi cứ đi làm bình thường, tối thì đi học. Như vậy vừa có kinh nghiệm công việc, lại vừa có lương, mà còn được đi học nữa. Một công ba việc luôn một thể. Tôi nhìn luật sư và nói. Anh Đăng này, cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi, vừa được đi học, vừa được đi làm. Tôi thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi bảo với cô rồi, chỉ cần cô nấu cơm dọn nhà cho tôi là ok hết. Nhưng tôi hỏi cái này, những thứ đấy, anh có thể thuê giúp việc. Tại sao phải đầu tư vào một người giống như tôi chứ? Tôi thấy cuộc làm ăn này lỗ vốn của anh. Tôi đâu phải là dân kinh doanh. Mà lỗ lãi gì, chỉ cần nấu cơm ngon cho tôi ăn là được rồi. Nghe Đăng trả lời như vậy, tôi không hỏi thêm nữa. Từ đó về sau, tôi vô cùng bận bịu, sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả hai người, sau đó đi làm trong văn phòng. Chiều về nhà tất bật cơm nước, sau đó lại chạy đến trung tâm, để học đến 10 giờ tối. Đăng sẽ đến đón tôi. Thấy ngày nào cũng bắt anh ta tới đón, tôi cũng ngại lắm, nên dè dặt nói chuyện với anh. Anh Đăng này, tôi biết nói ra điều này có hơi quá đáng, nhưng mà tôi vẫn muốn nhờ anh. Cô nói tôi nghe. Tôi thấy anh bận rộn, trăm công ngàn việc thế này, mà hôm nào cũng đưa đón tôi thì bất tiện cho anh. Hay là anh mua cho tôi một chiếc xe máy cũ đi, để tôi chủ động. Tiền thì anh cứ trừ vào lương hàng tháng của tôi, có được không? Cô có biết chạy xe không? Tôi biết chứ. Thấy mấy phút trôi qua Đăng không trả lời, không biết là anh ta có đồng ý hay không, nên tôi tiếp tục hỏi thêm một lần nữa. Anh Đăng, có được không? Mua xe cho cô thì được, nhưng đường xá đông đúc, không phải ai cũng chạy xe đàng hoàng. Anh yên tâm đi, tôi chạy chậm một chút, không phóng nhanh vượt ẩu đâu. Nhưng mà tôi lại không yên tâm người khác. Tôi lo cô gặp nguy hiểm trên đường. Tôi còn đang hăng hái để nói chuyện với Đăng rằng lúc ở quê tôi từng chạy xe cả tàng đi xách nước cơm cặn về cho đàn heo ăn. Hai cái thùng cặn cơm hai bên. Đường quê thì nhỏ nhưng tôi chạy ngon lành. Nói gì là đường lớn như thế này. Thế nhưng còn chưa kịp khoe chiến tích thì Đăng nói rằng anh sẽ lo cho tôi. Làm cổ họng của tôi ứ nghẹn. Có cảm giác sống mũi mình cay cay. Để tôi suy nghĩ. Tôi lo cho cô gặp nguy hiểm. Để tôi suy nghĩ thêm. Tôi vô cùng xúc động và không nói thành lời. Có lẽ không nghe tôi nói gì, Đăng nhìn sang. Mà xe lúc này cũng vừa hay chạy đến nhà. Anh dừng xe lại. Thấy đôi mắt của tôi đỏ hoe. Anh hỏi tôi. Cô làm sao đấy? Tự nhiên cô lại khóc. Tôi nói rồi, là để tôi suy nghĩ. Chứ tôi có bảo là tôi không mua cho cô đâu. Chưa gì đã khóc nhè rồi. Không phải. Không phải là tôi khóc bởi vì anh không mua xe cho tôi. Mà là vì... Nói đến đây, tôi lại khóc to hơn. Tiếng nấc nghẹn. Đang lấy ra một miếng khăn giấy và lau cho tôi. Kìa cô nín đi chứ. Cô đừng khóc. Có cái gì cô từ từ nói nào. Cô đừng khóc nữa. Anh ta càng dỗ dành thì tôi lại càng khóc lớn. Tôi không biết Đăng đã lau biết bao nhiêu khăn giấy đến khi anh ta đưa miếng giấy trước mặt tôi và nói với tôi. Ôi trời ơi! Cô khóc rơi cả lông mi già ra rồi đây này. Siêu nhỉ? Tôi đang cố khóc mà nhìn thấy khuôn mặt của Đăng lúc này lại khiến tôi bật cười. Tôi đánh vào người anh ta một cái. Anh Hâm à! Tôi có gắn lông mi giả đâu mà rớt chứ. Thế á? Ai biết đâu được. Thế thôi cô đừng khóc nữa. Mai tôi mua xe cho cô nhá. Cô nín đi. Không phải thế đâu. Thế tại sao lại khóc? Bởi vì anh quan tâm tôi. Anh lo cho tôi nên tôi xúc động. Không kiềm chế được mà khóc. Trừ mẹ tôi ra, chẳng ai lo lắng quan tâm tôi giống như anh cả. Thế nên tôi mang ơn anh lắm. Tôi không biết nói thế nào. Nhưng giống như anh là ân nhân kiếp này của tôi. Tôi không thể nào quên được cái ngày anh xuất hiện, cứu tôi thoát khỏi vòng vây của gia đình mình. Nếu hôm đó không có anh, chắc là không có tôi ngày hôm nay rồi. Anh Đăng, tôi thật lòng cảm ơn anh. Tôi hứa đời này không bao giờ quên ơn của anh. Trước những lời chân thành của tôi, Đăng chỉ cười, nên tôi lại tiếp tục nói. Tôi nói thật mà. Tôi không phải nịnh anh để anh mua xe cho tôi đâu. Những lời này đều là những lời thật lòng, từ tận đáy lòng của tôi. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Cố gắng học cho tốt. Tôi sẽ cố gắng, không để phí tiền của anh đâu. Nhưng mà... nhỡ như tôi đang học, anh có người yêu thì sao? Rồi nhỡ như người yêu của anh không cho tôi ở cùng nhà với anh nữa, không cho anh chăm lo cho tôi nữa. Có phải lúc đấy anh tống cổ, anh đuổi tôi ra khỏi nhà không? Đăng lúc này bật cười thành tiếng. Dù là cười hay bất cứ biểu cảm nào của anh cũng đẹp lắm. Đẹp không một góc chết. Làm cho lòng tôi cứ luôn xôn xao, náo loạn từng phút giây. Sao tự nhiên cô hỏi tôi thế? Anh cứ trả lời tôi đi. Có phải anh đuổi tôi ra đường không? Có thể. Vì không ai đồng ý để người yêu của mình ở cùng với một cô gái khác cả. Tôi cũng thế thôi. Tôi không thể nào để bạn gái của mình ở cùng với một người đàn ông khác, kể cả là bạn thân của cô ấy. Tình yêu luôn ích kỷ mà. Đang trả lời hợp lý như vậy, nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy buồn chứ? Đêm đó còn không ngủ được, đầu óc của tôi trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Giống như có một tảng đá đè nặng vào lòng của tôi. Mấy ngày hôm sau nghe Đang nói rằng Đức Tiến sắp được xét xử, cụ thể là đầu tuần sau. Anh ta hỏi tôi có muốn về quê không. Tôi không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa. Có, tôi muốn về. Tôi muốn về gặp mẹ tôi. Với lại kiểu gì, người ta cũng gọi cho tôi để lấy lời khai nhân chứng mà. Vụ đó cô có thể không đến, mà ủy quyền cho tôi cũng được. Nhưng nếu cô muốn về thăm mẹ thăm nhà, thì cô về thôi. Tôi chỉ thăm mẹ tôi thôi. Anh Đăng này, theo anh thì mẹ tôi có được công nhận là vợ của ba tôi không? Theo pháp lý thì không. Vậy tôi thì sao? Cô vẫn là con của ba cô, nhưng được gọi là con ngoài gia thú, vẫn được tính là con trên giấy tờ. Nhưng mẹ của cô thì không được công nhận là vợ. Pháp luật có quy định rõ ràng, hôn nhân chỉ một vợ một chồng. Cô hiểu chứ? Tôi gật đầu. Không được công nhận là vợ, nhưng mà mẹ tôi ở đấy quần quật bao nhiêu năm nay, không một ngày nghỉ ngơi, cũng chẳng có lương, vui buồn gì cũng bị người ta đánh chửi. Tôi thật muốn ngay lập tức đem mẹ tôi ra khỏi đó, nhưng bản thân của tôi đang còn ăn nhờ ở đậu nhà người ta, làm sao mà dám mở miệng xin cho cả mẹ ở cùng chứ. Thoát đến cuối tuần, vì đường xa nên từ hôm chủ nhật tôi và Đăng xuất phát về quê trước để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Đoạn đường dài hơn 300 km mà tôi cứ trông ngóng, không biết thời gian qua mẹ tôi như thế nào. Nhìn thấy tôi chắc mẹ bất ngờ lắm, bà sẽ khóc cho mà xem. Sau hơn 6 tiếng lái xe, cuối cùng chiếc xe cũng đến con đường quê mà tôi đã khôn lớn. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn con đường này, những căn nhà của bà con lối xóm. Tôi đếm từng căn nhà, đến khi nhìn thấy cánh cổng kiên cố đã trói buộc cuộc đời mẹ tôi trong đó, mà tôi không thể nào ngăn được cảm giác hồi hộp. Chiếc xe dừng lại, tôi nhìn vào căn nhà to lớn kia thì những hình ảnh bị đánh đập lại ùa về trong tâm trí. Này, để tôi vào với cô. Đăng lên tiếng nói, tôi không từ chối, bởi vì tôi biết rõ những người trong gia đình này là những người như thế nào. Ít ra con Đăng bước vào thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng tôi xuống xe đi vào trong nhà. Nhìn thấy tôi, người làm nhận ra ngay, liền chạy vào báo cho ba tôi và bà lớn. Nghe tin tôi về, bọn họ liền kéo nhau ra ngoài, nhất là bà lớn. Bà ta hai tay chống nạnh vào hỏi tôi. Mày đi đâu đấy? Nhà tao chứ không phải cái chợ. Mà mày muốn chừng nào mày đi thì mày đi, chừng nào mày muốn về thì mày về. Con đĩ kia. Con về có việc nên ghé thăm mọi người. Ghé thăm mọi người? Làm như đi công chuyện to tát lắm, bày đặt có việc. Mày có việc gì? Mày nói tao nghe. Biết bà ta không có ý tốt đẹp, nhưng bởi vì mẹ tôi đang ở đây nên tôi phải cố gắng để nói giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Còn có chút việc cá nhân thôi ạ. Bà lớn cho con gặp mẹ con một chút. Tôi nói đến đây thì nghe tiếng chạy huỳnh huỵch và giọng nói của mẹ vang lên. Trúc ơi, mẹ đây. Mẹ ở đây con. Nhìn mẹ vừa chạy vừa gọi, dáng người gầy gò, tôi cũng vội vàng chạy về phía bà, ôm lấy cơ thể gầy nhom mà bật khóc. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Mẹ ôm chầm lấy cả người tôi vào vòng tay của mẹ, vuốt tóc vuốt lưng, giọng nói hòa cùng với nước mắt. Mẹ nhớ con quá. Bấy lâu nay con ở đâu? Con làm gì? Sao con đi mà không nói với mẹ một lời? Con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Tại con đi gấp quá nên không kịp nói với mẹ. Mẹ ơi, nhìn mẹ ốm đi nhiều quá. Lúc này mẹ buông tôi ra, chạm vào mặt, vào mũi, vào tóc tai của tôi. Nước mắt cứ như vậy mà trào khỏi khuôn mặt. Thì thời gian qua, con ở đâu? Con làm gì hả Trúc? Mẹ có sao không ạ? Lúc này mẹ tôi bỗng ho sụ sụ, tôi vội vàng vuốt ngực cho mẹ. Mẹ làm sao thế này ạ mẹ? Sao mẹ ho thế này? Mẹ có làm sao không mẹ? Mẹ không sao. Thế con trả lời mẹ đi. Thời gian qua con ở đâu? Con đi làm rồi. Bây giờ con làm trong văn phòng luật sư. À, mẹ ơi, đây là Đăng bạn của con. Cũng là ân nhân giúp con trong thời gian vừa qua. Tôi giới thiệu Đăng cho mẹ. Mẹ nhìn thấy Đăng ăn mặc lịch sự như vậy thì rụt rè. Dù Đăng mỉm cười chào mẹ. Dạ chào dì. À vâng, chào cậu. Dì cứ gọi con là Đăng được rồi. À vâng. Mẹ tôi lại tiếp tục ho. Mỗi lần ho như vậy thì lại ho rất dai dẳng. Tôi lo lắng hỏi bà. Thì lúc này bà lớn chề môi và nói tiếp. Thôi thôi thôi, gớm. Làm như cao quý lắm, sốt sắng như sắp chết đến nơi. Mày cứ yên tâm đi, con mẹ mày chưa chết được đâu. Đang còn khỏe lắm, ngày nào cũng lết ra cửa trông mày. Không biết mày đi ăn đi ở với thằng nào mà không về. Chắc là cũng mồi chài được thằng ngu nào. Nên nhìn cũng ra hồn hơn rồi đấy. Có điều, cái cốt cách của mày, cái cốt cách đĩ điếm của mày không thể nào lẫn được đâu. Tôi căm phẫn nhìn bà lớn. Bên này mẹ bấu tay vào tay của tôi, lắc đầu, y nói với tôi rằng đừng có cãi lại bà lớn. Kìa mẹ, mẹ ho nhiều thế này, mẹ uống thuốc gì chưa ạ? Mẹ có uống rồi, nhưng mà không thấy đỡ. Tôi nhìn mẹ ngập trong cơn ho mà lòng lo lắng không yên. Quay người, nhìn người đàn ông đã lừa bán tôi cho ông Hồ. Ba, mẹ ho nhiều thế này mà ba không lo lắng, ba không đưa mẹ đi khám sao? Thế thì bây giờ con đưa mẹ đi khám xem mẹ bị làm sao, chứ ho như thế này làm sao mà chịu nổi. Ba tôi còn chưa kịp trả lời thì bà lớn lại nhảy đồng lên, không cho tôi đưa mẹ đi. Bà ta sợ tôi giả vờ rồi đưa mẹ đi luôn, giống như lần trước mẹ con tôi lừa cả nhà. Mẹ con ho nhiều như thế này chắc chắn là ho từ lâu rồi, chứ không phải là vừa mới. Vừa mới nhìn thấy con đã ho sặc sụa như thế này, làm sao mà nói con giả vờ được ạ? Nhưng tao không tin chúng mày. Con mẹ mày vô cùng ghê gớm. Ghê gớm từ con đến mẹ đều ma, danh ma đĩ điếm như nhau. Chồng mới chết mà mấy lần đi chơi với giai rồi. Tôi quay sang nhìn ba, nhưng ông dừng dưng trước cơn ho sù sụ của mẹ. Nhìn cơ thể gầy gò, gần xanh nổi cụm, tôi không biết thời gian qua mẹ tôi vất vả đến nhường nào. Nếu như ba không tin, ba có thể đi cùng con và mẹ đến bệnh viện, chứ nhìn mẹ như thế này làm sao mà con chịu được. Bà lớn lại tiếp tục chen vào. Thế mày tưởng mày là ai mà mày về đây bắt buộc chúng tao phải nghe theo ý của mày? Mày mau chóng cút khỏi nhà tao. Từ nay về sau tao cấm mày đặt chân vào nhà tao, nghe cho rõ. Còn mà mày ngoan cố, tao thả chó ra, cắn chết mẹ chúng mày. Cút, cút ngay. Tôi vẫn dương mắt nhìn về phía bà. Ông ấy thấy như vậy mới lên tiếng. Chỉ là ho một chút, không có gì đáng ngại mà mày lại la lối om sòm. Chuyện nhà tao, tao tự giải quyết, không liên quan đến mày. Ho như thế này mà ba bảo là ho một chút à ba? Không lẽ đến chuyện đưa mẹ đi khám lại khó như vậy à? Mà còn nữa, ba nói chuyện nhà ba không liên quan đến con là sao? Ông ấy nói bằng giọng nói vô cùng bình thản. Là bởi vì tao cắt tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu rồi. Mày bây giờ không còn là con của tao. Tao đã thề là tao không có đứa con mất dạy như mày. Thế nên chuyện nhà họ Lê tao, tao không mượn người ngoài can thiệp. Tao cũng không hoan nghênh người ngoài bước chân vào cái nhà này. Ai không phận sự, mời đi cho. Mẹ tôi bình thường hiền lành đến như vậy mà bây giờ phải kêu lên. Bởi vì sao bà lại cắt tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu? Người đàn ông sinh ra tôi lúc này đáp rằng, tôi không có đứa con như nó. Dạ vâng, ba không nhận con nữa thì cũng đúng thôi. Bởi vì bây giờ con hết giá trị lợi dụng rồi, đâu còn trong trắng để ba đem gà bán cho người ta để đổi lấy chuyện làm ăn của ba. Ba cắt tên con, con cảm thấy rất có lý à? Mày, mày đừng có mà mất dạy. Còn bây giờ mày cút đi, cút. Được, con sẽ đem mẹ con đi. Từ nay về sau con không về đây nữa. Mày đi, nhưng bà ta phải ở lại. Bà tôi vẫn khuôn mặt ghét bỏ đó. Tôi nói lớn. Vì sao? Vì sao mẹ lại phải ở lại đây, trong khi mẹ không phải là vợ của ba? Ba không có quyền, ba giữ người ở lại. Như vậy là vi phạm pháp luật. Mẹ à, chúng ta đi thôi. Tôi nắm tay kéo mẹ đi, thì ba tôi lao đến, giơ tay lên đánh tôi. Thế nhưng không có cơn đau nào đập lên người của tôi cả, mà chỉ có giọng nói đầy nội lực của Đăng. Ông định làm gì? Mày tránh ra, chuyện nhà tao không liên quan đến mày. Chuyện nhà ông dĩ nhiên không liên quan đến tôi, nhưng mà chuyện của Trúc thì có liên quan đến tôi. Tôi không cho phép ông được đánh đập cô ấy. Mày lấy tư cách gì hả? Tao là ba của nó, tao có quyền được đánh nó. Ba sao? Ông là ba của ai, chứ đâu phải là ba của Trúc. Ông vừa nói rằng xóa tên cô ấy ra khỏi sổ hộ khẩu mà. Bây giờ ông còn bảo là ba cô ấy sao? À, cái thằng này, mày... Đang hất cánh tay của ba tôi ra, phủi phủi tay của mình. Còn bà lớn thì la làng lên, gọi tất cả người làm và tên ngọ ra, bảo họ tống cổ tôi và Đăng ra khỏi nhà. Còn mẹ tôi, họ giữ lại, không cho đi cùng. Đối diện với những người này, Đăng chỉ cười nhạt và hỏi. Mấy người chắc chắn là muốn đánh nhau với tôi chứ? Tên ngọ thấy hôm nay đông người nên có vẻ không sợ. Dù lần trước đã bị Đăng đánh tơi tả. Ngày hôm nay, tao sẽ dạy cho mày một bài học vì cái tội mày chĩa mõm vào chuyện của người khác. Đăng cởi áo vest bên ngoài và đưa cho tôi. Trên môi vẫn là một nụ cười, nhàn nhã nói. Ai, lâu rồi không được đánh nhau. Hôm nay ông lại có dịp vận động cơ thể. Tôi thấy bọn họ rất đông, còn Đăng chỉ có một mình, nên tôi sợ anh ta bị đánh. Tôi kéo tay của Đăng lại. Anh Đăng à? Cô yên tâm đi, luật sư chỉ là phụ. Đánh nhau mới là đam mê của tôi. Nhưng mà bọn họ đông hơn cả anh cơ mà. Sợ cái gì chứ? Đánh không thắng ấy, thì tôi dùng cái miệng này kiện chết mẹ chúng nó. Vì đánh hội đồng, trên 10% thương tích là đủ cho chúng nó đi tù. Đường nào chúng ta chả thắng. Hoàng Đăng nói xong, còn nhếch chân mày lên. Tôi đang lo lắng, nhưng lại phải bật cười trước độ bá đạo, cũng như là phần ngang ngược của anh ta. Đánh thắng thì thôi, thua thì kiện. Tính khí ngang ngược như vậy, chỉ có mỗi mình Hoàng Đăng có mà thôi. Mấy tên người làm thì chưa biết Hoàng Đăng, nên cứ ỷ thế đông người mà xông vào. Nhưng Hoàng Đăng không hề nao núng hay hoàng sợ, nhanh nhào tránh được những đòn tấn công của họ và đáp lại bằng những thế đánh cực nhanh nhẹn và dứt khoát. Tên ngọ là người đánh nhau giỏi nhất trong nhà này cũng không thoát được. Sau một hồi cả đám người bị Đăng đánh đến bật máu miệng, tên ngọ là thê thảm nhất. Máu miệng máu mũi trào ra như heo bị chọc tiết. Mấy người kia cũng nằm la liệt trên sân, đau đớn, ôm lấy người và rên hừ hừ. Bà lớn tức muốn trào máu, bà ta chống nạnh và chửi. Đúng là một lũ vô dụng, một lũ ăn hại, cả đám không đánh được một thằng. Hoàng Đăng phủi người thong thả nói. Tôi quên nói cho bà biết là tôi có võ, đai đen đấy. Mày à, có đai xanh đai vàng gì cũng kệ mẹ mày. Mày xông vào nhà tao đánh người của tao, tao trình báo công an, đến gô cổ chúng mày, tống chúng mày vào tù. Bà gọi đi, bà gọi nhanh lên. Tôi thách tám đời nhà bà, gọi được công an đến đây bắt tôi đấy. Nếu mà như thế, tôi cho bà thêm tiền. Mày không phải thách bà sẽ gọi công an. Điện thoại của tao đâu? Lúc này ba tôi lên tiếng ngăn cản. Thôi, đừng có làm lớn chuyện. Bà lớn bị thách thức của Đăng nên không thèm nghe lời của ba, đi tìm điện thoại để gọi cho công an, còn chỉ tay vào mặt của chúng tôi. Chúng mày cứ đợi đấy. Hôm nay không để công an bắt chúng mày, tao không làm người. Hoàng Đăng cố tình chọc tức bà lớn. Ấy chết, bà đừng nói như vậy. Tự dưng đang làm người không muốn, lại muốn làm con vật. Sở thích gì mà kỳ lạ thế? Tôi nghe Đăng nói như vậy phải bật cười vì độ xéo sắt của anh. Còn bà lớn thì tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức lột da lóc thịt Vũ Hoàng Đăng ra làm thức ăn cho đàn heo trong chuồng. Nhưng bây giờ cả đám người làm của bà ta đều bị anh đánh đến lăn lóc bỏ đi. Cho nên dù có tức giận đến mấy, bà ta cũng không thể nào làm được gì. Rất nhanh có tiếng xe chạy vào trong sân. Tôi quay ra nhìn thấy ông Độ, công an xã cùng với hai ba người nữa. Ông ta là bà con ruột thịt với bà lớn, nên bà lớn mặt mũi lúc này sáng rực rỡ, hất hàm. Để tao xem, lần này chúng mày còn nghênh ngang được nữa không? Hoàng Đăng cho tay vào túi quần, cũng không vừa, mà căng mặt, thách đố. Tôi thách cả họ nhà bà, cũng không đụng được tôi. Mày đừng có láo, tao không cần biết mày là ai, có địa vị như thế nào. Nhưng về đây, thì mày phải theo luật pháp ở đây. Đăng bĩu môi càng làm bà lớn điên máu, tố cáo chúng tôi tự tiện xông vào nhà đánh người. Bảo với ông Độ, bắt chúng tôi, đem về xã trị tội. Ông Độ nhìn sang Đăng, ăn mặc lịch sự, thân hình cao ráo trắng trẻo. Chắc là ông ta nghĩ đây chỉ là một thanh niên trói gà chưa chặt, nên hất hàm, hỏi bằng giọng bố đời. Mày là thằng nào mà mày dám đến đây gây rối? Theo tao về xã, ngay lập tức. Ông ta đưa cánh tay của mình ra túm lấy cổ áo của Đăng lên. Hoàng Đăng không hề né tránh, càng làm bà lớn sáng mắt, môi nhếch lên vô cùng đắc ý. Bỏ ra. Mày dám trừng mắt nhìn tao à? Thằng danh con, miệng còn hôi mùi sữa. Mấy tí tuổi đầu mà láo xược, dám xông vào nhà người ta làm loạn, đánh người bị thương. Người nào bị nó đánh, đi theo tao về xã, làm nhân chứng. Hoàng Đăng vẫn nhìn xuống cánh tay thô bạo của ông Độ, nhắc lại đúng hai chữ. Bỏ ra. Mày có biết tao là ai không? Mày định chống người thi hành công vụ có đúng không? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, nhóc con. Ông Độ định dùng cây cây mà ông ta cầm theo để đánh Đăng. Tôi hoàng hồn la lớn, nhưng còn nhanh hơn cả gió, Đăng đã né được. Không những vậy, anh còn xoay một vòng đào ngược tình thế, bè tay ông Độ ngược ra sau, làm ông ta kêu lên oai oái. Ông ta nói rằng Đăng dám đánh công an, chống đối người thi hành công vụ. Đăng mỉm cười, sẵn tiện bẻ tay ông ta thêm một chút, làm ông ta càng kêu la tợn hơn. Mấy người đi cùng thì nhìn nhau, chần chừ không dám xông vào. Thấy như vậy, bà lớn nói khích. Mấy người là công an mà còn sợ nó sao? Xông vào, đánh chết mẹ nó đi chứ. Nghe như vậy bọn người kia mới nhào vào tấn công Đăng. Nhưng anh không hề nao núng, cứ cầm tay ông Độ làm chủ, dùng chân đá một người ra xa mấy mét. Sau đó lại dùng đôi chân dài miên man của mình cắp một tên rồi đá hắn văng ra xa. Tên còn lại cũng không thoát được số phận bị đánh. Trong phút chốc, ba tên đều bị đánh te tua. Bà lớn nhìn cảnh này xanh mặt, nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Trời đất ơi, cả đám người không đánh lại được một người. Mấy ngày ăn lương của dân mà tại sao vô dụng thế hả? Công an kiểu gì mà dở như hạch? Ai nói tụi tôi là công an? Tụi tôi chỉ là dân phòng thôi bà nội. Đã bị đánh, còn bị bà chửi. Đi về thôi, mặc xác bà ta. Này này, bọn mày, đúng là cái đồ ăn cháo đa bát, qua cầu rút ván mà. Trước giờ, đã ăn biết bao nhiêu tiền của tao. Bây giờ thì, cái lúc tao cần, không làm được cái đếch gì. Đúng là một lũ ăn hại, một lũ vô dụng. Bọn mày cút đi, tao không cần. Bà tôi lúc này mới quát lớn. Bà thôi đi, bà gây sự như vậy đủ chưa? Ai gây sự? Tôi gây sự, hay là mẹ con chúng nó gây sự? Mà còn ông nữa, ông đứng im nhìn như trời trồng. Ông xem, cái con quỷ đấy, nó tác oai tác quái. Còn không biết đường mà dạy dỗ nó đi. Làm cha mà bất tài, không dạy được con mình, thì ông nói ai nghe? Bà vừa vừa phải phải thôi. Tôi nói rồi, nó không còn là con của tôi. Không phải con của ông ấy à? Thì ông tống cổ nó ra khỏi nhà đi. Để nó đứng đây ăn vạ, đúng là bực mình. Bà lúc này quay sang nhìn tôi, đang ôm lấy mẹ. Tôi biết ông ấy không muốn để mẹ tôi đi, chung quy là bởi vì ông ấy không muốn mất đi một người làm không công và một nơi để giải quyết nhu cầu sinh lý. Thế nhưng dựa vào chuyện xảy ra ngày hôm nay, mà tôi không đưa mẹ đi, thì nhất định bà lớn lại tiếp tục hành hạ, khiến mẹ tôi sống không bằng chết. Thế nên tôi cương quyết nói ngay. Con không gây sự, con chỉ muốn đưa mẹ đi khám bệnh. Nhưng ba và bà lớn cứ làm khó cho con, còn kéo cả đám người đến đây để đánh bọn con. Thì con nghĩ rằng ba không còn yêu thương mẹ. Thế nên con xin phép ba, con đưa mẹ con đi. Nghe nói rằng đưa mẹ đi, ba liền trừng mắt và quát lớn. Mày đi đâu thì mặc xác mày. Tao không có đứa con bất hiếu như mày. Còn bà ta là vợ của tao, thì nhất định phải ở lại đây. Vợ của ba sao? Ba có nhầm lẫn không ạ? Có bao giờ ba thật lòng xem mẹ con thật sự là vợ của ba chưa? Hay chỉ là một con ở không lương? Và một nơi để ba có thể tùy ý. Bà đến những lúc ba cần. Mày câm mồm. Đấy là chuyện của tao. Bà ta là vợ của tao thì nhất định phải ở lại đây. Ba nhầm rồi. Bà lớn mới là vợ của ba. Còn mẹ của con thì không. Mẹ à, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy tôi kéo tay của mẹ đi, ba tôi ông ấy liền xông đến giữ lấy mẹ tôi lại. Còn bảo rằng hôm nay mẹ tôi mà dám bỏ đi, ông ta sẽ đánh chết bà. Hoàng Đăng im lặng nãy giờ, bây giờ mới bước lên đứng đối diện với ba tôi. Ông lấy quyền gì mà giữ người chứ? Chuyện nhà tao nhá, không liên quan đến mày, mày cút ngay. Ông bỏ tay gì ấy ra. À, cái thằng danh con, mày đừng có ỷ, mày biết võ, rồi mày muốn làm gì mày làm, mày biến ngay. Tôi đâu phải là thánh thần, mà biến. Tôi chỉ biết luật lệ. Theo như lời kể thì ông vi phạm pháp luật bởi vì giao cấu với người chưa đủ tuổi. À không đúng, phải dùng từ cưỡng hiếp mới chính xác. Mày nói điên khùng cái gì thế hả, thằng danh con? Bà lớn nghe như vậy tưởng rằng ba tôi có bồ nhí bên ngoài, liền lao đến đánh ông thùm thụp, làm ông ta phải buông cánh tay của mẹ tôi ra và lên tiếng giải thích. Bà làm cái gì thế hả? Tôi bồ nhí hồi nào? Nếu như ông không có bồ nhí, sao cái thằng này nó bảo rằng ông giao cấu cưỡng hiếp với ai kia? Bà tin nó hay là tin tôi? Nó nói điên khùng, tôi làm sao mà biết được? Này, cái thằng danh kia, mày ăn nói cho đàng hoàng, mày có tin tao kiện mày vì tội mày vu khống tao không? Tao làm gì mà mày bảo rằng tao giao cấu với người chưa đủ tuổi hả? Thằng khốn nạn này! Nhìn sắc mặt đỏ hơn con tôm luộc của ba tôi, mà Hoàng Đăng còn có tâm trạng đùa giỡn. Ông cứ bình tĩnh đi, làm gì mà nóng thế? Đứt gần máu lại chết tại chỗ bây giờ. À, cái thằng chó này, tao giết chết mày! Ôi trời, ông già rồi mà hăng hung quá, có khi lại vào tù đấy, vào đấy không sung sướng gì đâu. Mày! Ba tôi cứng họng không thể nào nói thêm, chỉ có thể dương hai mắt lên nhìn Đăng và nghe anh nói. Theo luật lệ, ông quan hệ với người dưới 18 tuổi là ông đã sai. Đằng này còn là cưỡng hiếp người ta, tội lại càng thêm nặng. Không những như vậy, ông còn thêm tội bóc lột sức lao động nhiều năm. Ai chà chà, nhìn ông không còn trẻ trung, bây giờ vào tù ăn uống kham khổ, không biết sống thêm được mấy mùa xuân. Đang càng nói, mặt mũi của ba tôi lại càng tái nhợt, nói năng lắp bắp. Mày không phải dọa tao. Tao và bà ta là vợ chồng, sinh ra con chúc. Ai cưỡng hiếp cái gì? Có hay không, mời ông lên tòa thì biết ngay. Còn bà nữa. Khi nghe thấy Đăng nhắc tới mình, biểu hiện của bà lớn lúc này cũng không khá hơn. Tao làm sao? Tao thì có liên quan gì đến chuyện này? Tao ghét mẹ con nó, còn không hết, yêu đương gì? Bà không liên quan đến chuyện cưỡng hiếp, nhưng mà bà thường xuyên đánh đập, hành hạ mẹ con cô ấy trong nhiều năm qua. Bây giờ dì ấy bệnh tật như vậy, rất có thể là do bị cả nhà bà hành hạ, nên bệnh tình càng ngày càng nặng. Tôi chỉ cần đưa dì ấy vào bệnh viện khám, lấy kết quả của bác sĩ là đủ để khởi tố mấy người đi tù. Đừng có đứng ở đây mà lớn giọng, còn bày đặt gọi công an đến đây. Hoàng Đăng cười khẩy, sau đó bất ngờ nghiêm mặt, giọng nói đanh thép, y như cái lần đầu tiên Đăng xuất hiện giải cứu tôi. Bà định hù ai? Nói cho bà biết, dựa vào bao nhiêu tội trạng vừa rồi tôi kể, và cái đầu của tôi cũng đủ đưa cả nhà bà đi ăn cơm tù, ăn đến chết còn chưa được ra. Thế mà đứng đây lên mặt dọa tôi à? Vũ Hoàng Đăng này chưa ngán ai đâu, nhất là loại người hách dịch thất đức như ông bà, tôi lại càng ghét. Bị Đăng nói như vậy, bà lớn luống cuống, hai chân nhũn nhão, ngã xuống sân. Tôi có làm gì đâu chứ. Bà ấy à, cái gì bà cũng không làm, chỉ duy nhất là một chuyện thôi. Chuyện gì? Làm bộ nhìn mặt bà ác lắm, bà đừng tỏ ra vô tội. Nghe đang chửi, tôi cảm thấy rất buồn cười. Đàn ông con trai gì mà miệng chửi người còn hơn cả phụ nữ. Nhưng mà cũng nhờ có anh mới trị được người bọn này. Tưởng như vậy là xong, đang còn lấy điện thoại ra chụp hình ông Độ, nói rằng lên công an tỉnh trình báo sự việc. Ông Độ ỷ vào chức vị mà hành hung dân, khiến ông ta sợ khiếp vía. Tao hành hung mày lúc nào? Tao chỉ hỏi mày có vài câu thôi. Mày đừng vu khống tao, tao kiện lại mày đấy. Ông chắc chắn muốn kiện một luật sư nằm trong top 10 người giỏi nhất nước chứ. Tao biết là không thể nói lại đại luật sư, ông Độ liền vội vàng chuyển sang năn nỉ, xin xỏ Đăng tha tội cho ông ta, đừng có làm lớn chuyện. Đăng nhìn ông ta một lượt, sau đó nhếch mép nói: mấy người chỉ có thể hà hiếp dân hiền lành không biết luật, ăn lương của dân, sống bằng tiền của dân mà dám hồ đồ đánh dân sao? Đến cả bác Hồ vĩ đại còn phải nói rằng giữ gìn đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Thế mà ông cậy cái mác công an, ông muốn làm càn à? Lần này để tôi xem ông làm càn đến đâu. Ông Độ kinh hồn bạt vía, quỳ xuống chân xin Đăng đừng làm to chuyện. Ông ta sợ mất việc, đổ lỗi cho bà lớn, xúi ông ta, bảo ông ta đến đây, chứ ông ta không hề biết chuyện gì. Đăng hừ lạnh và nói tiếp: nếu như ông không biết gì mà ông từ trên xe ông phóng xuống, ông liền túm lấy cổ áo của tôi. Ông tưởng là công an là muốn bắt ai thì bắt à? Phải có giấy tờ đàng hoàng, chứ cái dạng vớ vẩn như ông ấy, tốt nhất là khai trừ khỏi đảng cho sạch. Kìa, tôi biết sai rồi, tôi xin cậu tha cho tôi lần này, từ đây về sau tôi không dám làm như thế nữa. Tôi xin cậu, tôi còn mẹ già con nhỏ, không thể nào mất việc được đâu. Ông ta van xin, mẹ tôi thì dễ động lòng nên cũng lên tiếng: cậu luật sư à, cậu tha cho người ta một lần có được không cậu? Ông ta không phải mới lận đầu đâu gì, thái độ nghênh ngang lúc nãy chứng tỏ rằng cái thói quen hách dịch hà hiếp dân lành này, cái loại này phải khai trừ ra khỏi đảng. Càng sớm càng tốt thì dân làng mới không khổ. Thầy Đăng cứng rắn như vậy, ông Độ quay qua đổ thừa cho bà lớn. Bọn họ từ một phe bỗng dưng trở mặt và cắn xé nhau, huyền náo một góc nhà. Lúc này không biết chị Hoa, chị Hạnh và thằng Hào đi đâu về cùng lúc. Chị Hạnh, thằng Hào thì chạy vào hỏi xảy ra chuyện gì, còn chị Hoa cứ đứng nhìn Đăng không chớp mắt. Mà cái ánh mắt ấy, tôi có ngu đến mấy cũng nhận ra rằng có tình ý trong đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Mẹ Chồng Con Ghẻ, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 9 của câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung thì không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Rõ ràng là Tâm An cảm nhận được tình cảm của anh chàng tên Đăng này dành cho Thanh Trúc. Vậy mà hai người bên ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng ở bên trong đã dành tình cảm cho nhau, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tục tập 10 của câu chuyện này, để rồi xem anh chàng tên Hoàng Đăng sẽ giúp cho Thành Trúc lấy lại được thân phận của mình và đưa người mẹ của mình ra khỏi dòng họ Lê hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.